Chào mừng các bạn đã trở lại với Kang.vn và đặc biệt là chương trình Hàm Đất Trương Radio. Mỗi tuần chúng tôi đều cố gắng có những chủ đề thật thú vị để có thể gửi đến những người bạn thân yêu của mình. Trong tuần này thì chủ đề mà Trương chọn có lẽ sẽ làm cho mọi người có một cái cảm giác nó hơi lạnh lẽo một chút. Có tên là đường về sẽ lạnh. Nhưng mà đường nào rồi về cũng sẽ lạnh, nhất là khi chúng ta chỉ có một mình, đúng không mọi người? Chúng ta mất nhau. Một người sống với những nỗi đau của ký ức, người còn lại chọn cách lãng quên ký ức để bước qua những khoảng trống không nhau. Em chẳng biết em hay anh mới là kẻ đau nhất, chẳng biết cuối cùng thì sai đúng thuộc về ai. Em chỉ biết là rồi sẽ là đến ngày mai, ngày chúng ta nhất định phải dằn lòng bước tiếp, mặc cho những mảnh rơi vỡ khi xưa vẫn còn đủ sức cào xé tâm can này hay không. Phía trước là bão giông, ngoài kia là bóng tối, nhưng em tin trái tim chúng mình nhất định sẽ tìm được một lối ra sau tất cả. Chỉ là con đường nào rồi cũng sẽ về phía không anh, con đường nào rồi cũng sẽ rất lạnh. Tản văn đừng của tác giả Anh Khang. Đừng chờ, em không về nữa đâu. Dẫu con đường xưa vẫn níu chân mỗi lần lòng em nông nổi, dẫu anh hoài công thả từng giấc mơ về trời như một lời hối lỗi, thì giờ chúng ta vẫn chỉ là những nghi hoặc khó nguôi vơi. Đừng chờ, và đừng nhắc nữa chuyện xưa lắc xưa lơ. Em như đứa trẻ thơ, chóng quên và quên luôn nỗi nhớ. Anh đừng về nơi hẹn xưa, nhặt tìm những kỷ niệm mà tự mình dẫm vỡ. Tiếc gì nữa dở dang. Đừng chờ, bởi hẹn thề rồi chỉ tựa như con rối của thời gian. Sẽ đến lúc anh và em quên mình đã từng chung một miền quá vãng, khi ngày xưa chỉ gợi về sai lầm, bội phản, và đôi chút thành thật muộn màng là khi mình đã cạn lòng vì nhau. Đừng chờ, em chẳng còn lại gì ngoài những hanh hao, ngoài những niềm tin đã bạc màu dầu nát. Đi qua trọn vẹn những yêu thương để nhận ra hơi ấm trong tay mình đã đổi khác, để nhìn ngày bằng nỗi sợ của đêm, và nhìn đêm bằng nỗi sợ của sự bắt đầu chua chát, bắt đầu từ những ngày như chưa từng yêu nhau. Đừng chờ, em không về nữa đâu. Trong đêm ngày lạnh lùng dù vẫn trôi mãi qua thề, giấc mơ khi xưa như mãi ôm ấp kỷ niệm dù thời gian đang muốn phai mờ đi. Xoa xoa lòng bàn tay lạnh mong manh từng hơi ấm, xoa như nhắc lại ngày khi xưa một đôi tình nhân chung bước trên con đường hôm nay. Chỉ mình anh ngồi nơi đây lòng mong nhớ những hơi ấm ngày xưa trên lối đi về. Không gian dần trôi dần về nơi kỷ niệm, cứ nghe miên man từng giai điệu vẫn như còn đây, thừa trong những nỗi đau đã khắc sâu quay lại nơi bắt đầu. Tại sao bước chân này chẳng thể quay trở về khi xưa? Cứ như anh xa rời xa bởi vòng tay của người, cứ bao đêm thâu đợi mong ngày hạnh phúc quay về đây, để khi những giấc mơ chẳng thể mang em về nơi kỷ niệm. Cứ nghe con tim anh lại nhớ về em. Một lá thư từ người bạn có tên là Vân Chen gửi từ địa chỉ email hoadongnoi283@gmail.com đã viết rằng: Anh biết không, ngày trước trong giây phút tạm biệt, em đã tự hứa với lòng mình là sẽ thôi không nhớ về anh nữa. Nhưng những ngày qua chưa bao giờ em thôi không nghĩ về anh. Chàng trai từng luôn bên em, quan tâm em và nói sẽ thương em thật nhiều, thật lâu của những năm tháng ấy. Chàng trai mà có những lúc em đã nghĩ đó là Hà Dĩ Thâm, mãi mãi không thay lòng dành riêng cho em. Nhưng tiếc là em nhầm. Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ sắm vai chính trong tiểu thuyết ngôn tình nào cả. Anh là anh, em là em, và thực tại vẫn mãi là thực tại. Em nhớ anh, nhớ tất cả những quan tâm nhỏ nhặt mà anh đã từng dành cho em. Như hay mắng em khi ra đường mà quên không đeo khẩu trang, khó chịu khi em mãi mê xem phim mà chẳng thèm ăn uống đúng giấc. Em nhớ cả những tin nhắn động viên khi em buồn lòng vì bị điểm kém hay giận dỗi với lũ bạn. Nhớ cả lúc anh nhắc em đem áo mưa, nhắc em đội mũ, nhắc em học bài, nhắc em ngủ sớm nữa. Lúc còn gần nhau, sao em chẳng nghĩ đến những khoảnh khắc này nhỉ? Để đến bây giờ, khi tay đã không còn nắm chặt lấy tay nữa, thì chính mảnh ký ức ấy là như những thước phim quay chậm, hiện rõ mồng một trong tâm trí em. Kỷ niệm là điều mà chỉ những kẻ ngu ngốc mới làm. Nhưng dẫu đã rõ cái sự thật đau lòng ấy, em vẫn không thể nào thay đổi được bản thân. Em biết, nếu đọc được những dòng này, chắc anh sẽ cười khẩy và chẳng tin đâu. Bởi trong cuộc tình này, em chưa bao giờ buông lời yêu thương, và anh thì luôn là người chịu thiệt. Anh luôn cho rằng em vô tâm hững hờ. Em lại nghĩ, anh sẽ chỉ yêu có mỗi em mà thôi, sẽ không bao giờ dám rời bỏ em. Thế nên em hiển nhiên chẳng bao giờ nhún nhường hay chia sẻ cảm xúc của mình với anh, cũng không để lộ ra chút cảm tình đang dần dần nảy nở. Vì sự ích kỷ nơi em, vì sự thiếu thành thật với tình yêu nơi em, nên chúng ta cứ thế lạc mất nhau. Hà Nội mấy hôm nay lạnh lắm phải không anh? Thật ngu ngốc, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đã từng có lúc em tự huyễn hoặc mình rằng phải chăng chính anh cũng đang cô đơn lặng lẽ như chính cái thời tiết ấy, và nghĩ về em như em đã từng. Trời lạnh, ra đường anh nhớ phải mặc áo ấm nhé. Hãy tự chăm sóc bản thân mình, hãy vui vẻ bước tiếp, rồi sẽ có người thương anh thực tâm vì anh mà vui, mà buồn. Còn em sẽ vẫn nhớ về anh, nhưng không phải là những lúc trái tim chốc chết trên ven như thế này nữa, mà là khi con tim rạo rực niềm vui và anh có thể mỉm cười tự hào về một cô gái anh từng quen trong quá khứ. Em sẽ mạnh mẽ anh ạ, để một ngày nắng đẹp trời trong nào đó, khi chúng mình tình cờ gặp nhau nơi mảnh đất miền Trung yêu dấu, em có thể can đảm đứng trước mặt anh mà bình tĩnh nói em nhớ anh. Như thế có phiền không anh nhỉ? Thơ Từ Giả, tác giả Đàm Huy Đông. Em về đi, bên sông chiều phai nắng, lối mòn gầy, ngủ trong cỏ không tên. Gió rất khẽ, như sợ làm đau lá, tơ nhện chăn hờ phía hoàng hôn. Em về đi, mắt đừng buồn em nhé, anh muốn em cười cho khoảnh khắc chia tay. Anh sẽ hát, lúc thật buồn vẫn thế, rồi sẽ phai đi những dấu dày. Gió vẫn hát giữa trống không, em có thấy có một màu hoa súng tím ngàn xa, chiều bình thản như những chiều hẹn trước. Em về đi, anh nhận hết phong ba. ngày xưa còn bé thơ hay cùng nhau dẫn đùa, ngồi cạnh bên anh dịu dàng nghe anh nói bao điều ngây ngô. Rồi ta cùng lớn lên bao hồn nhiên thoát nào, giờ là cơn gió mãi ra tiết trời xa. Khi em cô đơn anh đã yêu ai rồi, và anh nói với em rất nhiều về một tình yêu. Nhìn anh lặng thầm yêu ai mà lòng em nhói đau. Vì sao không là em được nói em yêu anh, vì sao không là em được đến bên anh. Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về và ta có nhau như ngày xưa. Vì sao không là em được nói em yêu anh, vì sao không là em được đến bên anh. Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về và anh nói với em yêu em. Tạng văn Em phải đi về đâu, tác giả Iris Cao. Và nếu tình yêu không dừng lại ở hai người cùng một lúc thì sẽ buồn lắm, phải không anh? Buồn khi phải đứng sau những vui buồn sướng khổ của cuộc đời anh. Yêu một người không yêu mình là nỗi đau dai dẳng và buồn bã nhất mà em quyết định mang về cho mình. Em thấy anh trong cả những tiếc nuối nấc thành tiếng khi tuổi trẻ cứ thế trôi qua. Em níu anh lại khi cả thế giới dường như đã lắc đầu chào thua tình yêu em dành cho anh. Em yêu anh không lấy một gợn đắn đo, chỉ mong anh không bước quá xa em. Và nếu ngày mai anh bước đến bên yêu một người khác, hãy nói cho em biết em phải đi về đâu. Những dòng tâm sự từ Tảng Văn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hai Bé Trương và Tăng Cô Trần xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi chương trình từ những ngày đầu và cũng đã ngồi lắng nghe chương trình từ đầu tới giờ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ hai tuần sau, các bạn hứa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tình ta như con sông trôi qua nhanh êm đềm, giờ xa anh mình em ôm ấp bao kỷ niệm. Lòng em ngàn muôn nỗi nhớ đang ùa về tựa, hồn như chìm trong ngàn con sóng xô người có anh. Ngày đôi ta rời xa như ký ức vẫn còn, giờ đây trong lòng anh bao xót xa ngập tràn. Tình yêu giờ đi xa mãi theo em ngày nào, giờ riêng mình anh lặng yên nhớ em người có hay. Giờ chia hai lời nguyện ước giờ đây đã phai, nào ai biết nào ai hay, lòng ai nay giờ đây đổi thay. Một mình em hôn băng giá, giờ từng đêm lệ tôi xót xa. Một người đi giờ biệt ly, có níu kéo những đôi ích gì, đường tình ngày xưa mà ta sánh đôi phút chốc thay tan.